Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1553, Thánh Địa Đại Tan Vỡ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này quấy dày một cái. Thanh y nam tử lấy lại tinh thần. Nhìn về phía trước Khúc Đàn Nhi. Nổi nóng nói. Tiểu nha đầu, hồ nháo quá mức, nên dừng lại. Hắn đang muốn động thủ. Mà Mạc Liên Thành là trong nháy mắt hướng hắn xuất chiêu. Chu Vương Tác, nhanh như thiểm điện, thẳng đến thanh y nam tử. Thanh y nam tử khẽ ồ lên một tiếng. Trong nháy mắt bóng dáng không gặp, tránh đi Mạc Liên Thành một chiêu. Thiếu niên, người công pháp, rất cổ quái, tu là cái gì đây? Đại thiên thế giới thật là không có gì lạ không tốt. Hoa Ân chồi cùn tự lấy làm quý. Cũng không biết là làm đúng, vẫn là sai. Hắn cảm thán một câu. Những cái kia, kỳ thật cũng không tới phiên bọn hắn suy nghĩ vấn đề này. Mạc Liên Thành nhưng có thể hiểu được. Trước mắt, Hoa Ân rõ ràng là đối đầu. Giống một đầu ngủ say cự long. Thực lực tổng hợp sâu không lường được. Thanh huyền vị người nhiều vô số kể. Mà còn lại đại lục, Mạc Liên Thành không có đi qua cái khác. Nhưng xem toàn bộ huyền linh đại lục, so với Hoa Ân là kém xa. Tứ đại tông phái bên trong bất luận cái gì một cái thanh huyền giả số lượng, đều so toàn bộ huyền linh nhiều. Đương nhiên, huyền linh sở dĩ sẽ yếu như vậy, là bởi vì nhiều năm tranh đấu chiến loạn, hạo kiếp, tạo thành đại lượng thiên tài tu luyện vẫn lạc, trên thực lực là không người kế tục. Mạc Liên Thành không đáp thanh y nam tử lời nói. Quả đoán ngăn lại hắn bộ pháp. Thanh y nam tử là không ngờ tới. Thật đúng là bị người ngăn lại chính mình một hồi. A, thanh huyền hậu thiên đỉnh phong. Không tệ không tệ. Chỉ là hai mươi mấy năm tu luyện thế nào đến. Từ từ trong bụng mẹ tu luyện cũng không có nhanh như vậy nha. Mạc Liên Thành phát hiện. Con hàng này thật rất nhiều lời. Bất quá, hắn không trả lời, bắt đầu đánh cũng không thể phân tâm. Thực lực đối phương là vượt xa hắn. Mấy chiêu xuống tới, Mạc Liên Thành đều đau đầu. Đàn Nhi đến cùng tốt không? Bỗng nhiên, thanh y nam tử kinh ngạc, dừng lại, ngẩng đầu nhìn tới trời. Dị thường là đến từ sau lưng. Mạc Liên Thành cũng trong nháy mắt rút lui đến khoảng cách an toàn. Lại nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp, Đàn Nhi đã biến mất tại nguyên lai trên đá. Cả người để một đoàn nhàn nhạt tử sắc quang choáng bao khỏa. Nổi lên hư không, tử khí đông lai, khí thế bàng bạc, trong nháy mắt là bay thẳng bên trên linh khí đoàn trung ương. Trong nháy mắt, linh khí giống điên đồng dạng, bỗng nhiên hướng nàng trên người hội tụ. Còn có... Nàng đôi mắt cũng dần dần mở ra. Thanh linh không gợn sóng. Tinh khiết không nhiễm một tia tạp chất. Cúi đầu nhìn thấy Mạc Liên Thành. Lại nhìn hướng thanh y nam tử. Lại hướng xung quanh quét liếc mắt. Chậm rãi nhắm lại ánh mắt. Tiếp lấy. Linh khí hội tụ. Lập tức lại so vừa mới tăng lên mấy lần. Oanh. Ẩm ẩm. Toàn bộ táng thần cốc đều run rẩy. Run rẩy kịch liệt. Thanh y nam tử phẫn nộ, sắc mặt đại biến, tiểu nha đầu, muốn tìm cái chết sao? Hắn cuối cùng nghiêm túc, vung lên trường, phá toái hư không, trong nháy mắt chụp về phía Khúc Đàn Nhi. Cái vỗ này ẩn chứa giữa thiên địa các loại thần bí quy tắc. Long trời lở đất, khai thiên tích địa, Khúc Đàn Nhi trong phút chốc dừng lại linh khí hấp thu. Nàng bỗng nhiên mở mắt. Nâng lên làm nghe tay. Trong nháy mắt tử quang đầy trời. Nghênh tiếp thanh y nam tử một trường kia. Lại quát. Thành Thành. Kế hoạch bắt đầu. Mạc Liên Thành hai mắt tỏa sáng. Tốt. Làm gặp nàng tỉnh lại. Hắn liền an tâm không ít. Trong nháy mắt. Mạc Liên Thành giữa ngón tay khoa tay. Bảo bảo bảo bảo. Vô số cái bảo chữ từ cái kia hoàn mỹ đến tìm không ra một điểm tì vết trong môi tràn ra. Giống bùa đòi mạng, ầm ầm, ầm ầm, thánh địa căn bản bất ổn, bắt đầu run rẩy dữ dội, Không chỉ xung quanh cổ quái rung động cùng bạo phá tiếng ầm ầm. Liền là vừa mới khúc đàn nhi cùng thanh y nam tử một kích. Trên không trung va chạm, tạo thành hủy diệt hậu quả, cũng 10 phần nghiêm trọng. Cách chương.